Tại hạ không phải là nữ. Chương 1128, 1128, giao cho ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ Tam Tân Tokyo tự nhiên là tên gọi ác thú vị mà Ngô Minh đúc ra. Đại sư tỷ thăng chức rồi. Trưởng môn đại sư tỷ A. Vậy cũng là chức vụ dưới một người ở toàn bộ nguyên liệu điện. Không nghi ngờ chút nào. Trưởng môn đại sư tỷ tựa là vị trí kế thừa tân nhiệm điện chủ. Đối với Chu Chỉ Nhược liền nhậm chức trưởng môn đại sư tỷ. Mọi người tại đây không có một vị nào nắm dị nghị. Hết cách rồi, ai bảo đối phương là thiên tài tuyệt thế. Chênh lệch nho nhỏ sẽ khiến cho người sản sinh tâm tình đố kỵ. Chênh lệch lớn có thể sản sinh tâm lý căm ghét. Nhưng chênh lệch lớn đạt đến trình độ tuyệt đối. Căn bản là không cách nào để cho người với tới. Đồng thời người kia còn có mị lực khó có thể chống lại cùng bối cảnh không thể động vào chống lưng. Như vậy loại ước ao đố kỵ này căn bản là sẽ không thay đổi thành hận. Mà là một loại sùng bái tuyệt đối. Địa vị Ngô Minh ở bên trong nguyên liệu điện liền gần như đạt đến mức độ được sùng bái. Hơn nữa bên trong nguyên liệu điện, cũng không có người cố ý trở thành đối thủ cạnh tranh của nàng. Các vị trưởng lão, quản sự mau tới trước chúc mừng. Cũng có số người cực ít đối với nàng nắm giữ thái độ hoài nghi. Không phải dị nghị cá nhân đối với nàng, mà là đối với năng lực nắm giữ chức trưởng môn đại sư tỷ của nàng mà hoài nghi. Tuy rằng Chu Chỉ Nhược thiên phú kinh người, nhưng dù sao thời gian nhập điện hơi ngắn, kinh nghiệm từng trải cùng tuổi tác không khỏi đều non nớt. Đến cùng có thể xứng đáng chức trưởng môn đại sư tỷ hay không? Còn phải chờ quan sát, cho tới sách lược kinh doanh thực điện mới có thông qua được hay không? Còn phải hỏi sao? Đương nhiên là nguyên liệu điện chủ tỏ thái độ hoàn toàn ủng hộ A, có nguyên liệu điện chủ làm chỗ dựa. Ai sẽ dễ dàng biểu thị phản đối? Ít nhất cũng phải chờ Chu Chỉ Nhược nháo loạn xảy ra vấn đề lớn mới sẽ nói. Sau một hồi khách sáo, Ngô Minh dẫn dắt các vị trưởng lão cùng quản sự ở vị trí hoạch định tìm cách thi công. Dù sao cũng là đem đại điện phổ thông đổi thành thực điện. Có một chút kết cấu thổ mộc cần cải tạo. Sắp xếp cẩn thận công trình cải tạo thực điện đơn giản. Trưởng lão rời đi. Các quản sự bắt đầu bận túi bụi. Các nữ đệ tử chen chúc ở chu vi Ngô Minh. Líu ra líu díu nói không ngừng. Đa tạ đại sư tỷ ra mặt giúp chúng ta. Chấm. Hiện tại đại sư tỷ. Có thể đối với đại sư tỷ trước đây không giống nhau. Làm sao không giống nhau rồi? Không phải là đại sư tỷ xinh đẹp nhất, ôn nhu nhất của chúng ta sao? Có nữ đệ tử đầy mắt phấn hồng mà nói ra một chuỗi từ hình dung lớn. Đều không có trì trệ một chút. Cũng không biết những câu nói này nghĩ đến bao nhiêu lần nói bao nhiêu lần rồi. Không, không chỉ như vậy. Đại sư tỷ của chúng ta hiện tại là trưởng môn đại sư tỷ rồi. Cái này xem như là các ngươi nịnh nọt ta sao? Ngô Minh cười nói, tính, cả đám không cho là nhục phản lấy làm vinh hạnh mà vui mừng hô gọi. Đại sư tỷ, chúng ta muốn phòng ăn này làm sao a? Có nữ đệ tử rất hưng phấn hỏi Ngô Minh, chính các ngươi xử lý đi, không được ta trở lại. Nhưng mục đích ta đề nghị sáng tạo tòa thực điện thứ ba, chính là vì để cho các ngươi có cơ hội tự mình rèn luyện. Càng sâu một tầng. Nhưng là để cho các ngươi. Ngô Minh mỉm cười chậm rãi hoãn lại lời nói. Không có tiếp tục nói hết. Nét cười của nàng quả thực có thể để người ta hòa tan. Dáng dấp kia thật giống như là thánh mẫu đang dạy dỗ tín đồ. Ở ôn nhu mà kiên nhẫn chờ đợi giáo đồ tự mình hiểu ra. Các nữ đệ tử nghe lời này tựa hồ có rất nhiều huyền ảo. Từng cái càng thêm hưng phấn. Còn có nữ đệ tử nhanh mồm nhanh miệng kinh hô. Vậy chúng ta là không phải có thể cố ý không làm được. Sau đó liền có thể để cho đại sư tỷ tự mình cầm cái thìa. Các vị nữ đệ tử vừa nghe liền trở nên hưng phấn. Ngô Minh nhẹ giọng trách cứ. Láo cá, như vậy tuy rằng nói không sai. nhưng cũng sẽ làm các trưởng lão tiền bối chê cười. Dù sao các ngươi cái đám tiểu bối trẻ tuổi này nếu không làm ra chút điểm thành tích thực tế, chẳng phải là nhường người khác xem thường, không có thể để cho các nàng coi khinh. Các nữ đệ tử dồn dập biểu thị quyết tâm, các ngươi tận lực là tốt rồi. Ngô Minh a một tiếng, ai, đại sư tỷ không tin chúng ta. Chấm, các nữ đệ tử một trận không nghe theo. Đừng trách ta không tin các ngươi. Tín nhiệm cũng phải cần hành động để tích lũy. Ngô Minh dùng ngôn ngữ kích tướng. Được, chúng ta liền đến thử xem. Việc bếp núc chúng ta cũng hoàn toàn có thể làm. Một vị nữ đệ tử đứng ra vung nắm đấm một cái. Nàng xem như là một cái tiểu thống lĩnh bên trong đám nữ đệ tử. Ở dưới vị tiểu thống lĩnh này hiệu triệu cùng Ngô Minh kích tướng. Các nữ đệ tử chủ động đối với Tam Thực Điện bắt đầu cải tạo. Việc thay mái ngói thô sơ không cần dùng tới các nàng động thủ. Đắp đất lên kệ bếp cũng không cần. Rất nhanh đã có lão mụ tử hạ nhân chuyên nghiệp tới làm được rồi. Những nữ đệ tử này chỉ cần đem vại nước gáo múc, xong nồi đồ làm bếp, củi lửa bông dẫn, dầu muối tương giấm trà các loại bày ra tốt. Keng cạch công beng, các loại tiếng va chạm không ngừng vang lên. Cạch cạch cạch. Bát sứ đánh nát mười mấy, không ra một canh giờ. Các nữ đệ tử hành động thực tế cơ bản có thể dùng từ phá hoại để hình dung. Ngô Minh ở bên cạnh nhìn ra trực tiếp che con mắt. Mỹ hảo đến không đành lòng nhìn thẳng a, cũng còn tốt ở trong lúc động thủ. Có không ít phong cảnh tốt nhất có thể nhìn một cái. Thời khắc các nữ đệ tử cúi người khom lưng. Ánh mắt Ngô Minh có thể nhanh chóng bắt được một chút xuân quang. Chỉ có thuần khiết trạch nam mới hiểu được một chút xuân quang như vậy mới có nhiều kích thích. Đối với Ngô Minh nhờ vào tiến hóa khung máy móc có thể bất cứ lúc nào ở trong đầu chiếu lại hình ảnh tới nói. Càng là cảm thấy đây là một sự hưởng thụ. Mãi đến tận canh giờ sắc trời tối đen. Cải tạo cơ bản hoàn thành. Ngày mai đợi đến khi chủ bị thu mua nguyên liệu nấu ăn. Củi lửa xong hết, là có thể bắt đầu nấu nướng. Hảo chờ mong ngày mai a. Chúng ta tu tập đệ tử lại muốn tự mình làm cơm ăn. Đúng nha, có thể dựa theo khẩu vị chúng ta mà làm cơm. Thực sự là quá chờ mong. Ta còn là lần thứ nhất làm cơm đây. Nhất định có thể làm ra mỹ vị mà đại sư tỷ thích ăn. Chờ đã. Người trước đây chưa từng làm đồ ăn. Cái kia làm sao có khả năng ăn ngon đi. Nhất định ăn ngon. Bởi vì trong đó có tình ý giặt rào của ta đối với đại sư tỷ. Không ít nữ đệ tử bởi vì quá mong chờ việc bếp núc ngày mai. Lại có chút cãi cỏ. Ngô Minh tùy ý các nàng nhàn xả. Bản thân rời đi tiến vào nội đường sâu xa trong dãy núi của nguyên liệu điện. Nhìn thấy nguyên liệu điện chủ. Ngô Minh thi lễ nói, sư phụ, đệ tử có chút kinh hoàng, chỉ lo không gánh nổi chức trách trưởng môn đại sư tỷ. Chỉ nhược, thiên phú của ngươi cùng thông tuệ, ứng phó một cái nguyên liệu điện tuyệt đối là thừa sức. Nguyên liệu điện chủ cười bảo đảm nói, trước ta cũng đúng là mới đột nhiên nghĩ rõ ràng, đương kim hoàng thượng cũng dám đem quốc sự đại vũ quốc giao cho ngươi xử lý. Một cái nguyên liệu điện nho nhỏ của ta lại há là vấn đề. Ngô Minh khách sáo vài câu. Cũng liền không cần phải nhiều lời nữa. Chỉ nhược, đón nhận sự vụ nguyên liệu điện. Ngươi cần phải nhọc lòng. Nguyên liệu điện chủ nghiêm túc nói. Nhưng chú ý không muốn làm lỡ tu hành. Nếu là cảm thấy phiền lòng. Liền cùng sư phụ nói thẳng. Tất cả vẫn là vì tu hành làm chủ. Có sư phụ như vậy, còn muốn lựa chọn cái gì a? Ngô Minh thầm nghĩ trong lòng nguyên liệu điện chủ thực sự quá đạt đến một trình độ nào đó. Sư phụ, đồ nhi còn có một chút thiết tưởng, không biết có thể đề cập hay không? Có gì cứ nói, Ngô Minh nhịn xuống kích động nhỏ trong lòng. Một mặt nghiêm trang nói, bên trong nguyên liệu điện rất nhiều đệ tử rửa mặt phân tán không cùng lúc. Mỗi ngày đều tiêu hao lượng lớn nước. Đệ tử đề nghị khởi công xây dựng nhà tắm, cách chương.